Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, kỳ tích. Đỗ Tranh, Lục Ly cùng Minh Vũ liếc nhau, hai người trong con ngươi đều hiện lên một tia ngưng trọng. Dạ cha hai người đối với tình huống bên ngoài không hiểu. Ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng. Võng VQV81ZW. C0M Bắc Mạc chiến thần bảng người thứ hai, bài danh còn tại thiên ngục lão nhân phía trên tồn tại. Hắn nếu là xuất thủ, dạ cha Minh Vũ bọn bốn người thật đúng là không đáng chú ý. Lục Ly có chút hiếu kỳ nhìn về phía Vũ Hóa Thần. Hỏi, truyền ngôn tại trong quỷ cốc có một cái cường giả bí ẩn. Giúp các ngươi đánh chết thiên ngục lão nhân, người kia có phải là Đỗ Tranh? Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ nói ra. Không xác định, nhưng theo ta suy đoán, có tám thành có thể. Không xác định, Lục Ly rất là kinh ngạc. Minh Vũ trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Quỷ sự tình rõ ràng liền là Vũ Hóa Thần bọn người mưu đồ bí mật. Hắn thế mà không biết cường giả bí ẩn thân phận. Vũ Hóa Thần giải thích nói. Trên thực tế, sự tình lần này không phải chúng ta Vũ gia chủ đạo, mà là Thiên Hàn Quốc quốc chủ Đỗ Hành chủ đạo, bao quát Vũ Phi Nông hai người đột kích giết ngươi, nhưng thật ra là cố ý phái hai người đi tìm cái chết. Mục đích đúng là triệt để chọc giận thiên ngục lão nhân, đem hắn dẫn xuất thiên đảo hồ đi quỷ cốc lừa giết. Cái gì? Lục Ly kinh hãi. Vũ Phi Nông hai người đến đây mục đích chủ yếu lại không phải giết hắn, mà là đi tìm cái chết, thật là quá tàn nhẫn đi. Vũ Hóa Thần tiếp tục nói ra, lần trước Bạch Hỷ theo Vũ Đế Thành trở về sau, Đỗ Hành tự phái người liên hệ chúng ta. Ta bí mật đi một chuyến Thiên Hàn Quốc, Đỗ Hành định ra sách lược, hắn hơn hai đại vương tộc tộc trưởng đều tới. Đỗ Hành cam đoan có thể đánh giết thiên ngục lão nhân. Chúng ta mới bố cục. Cái kia cường giả bí ẩn là Đỗ Hành mời tới. Vũ Hóa Thần dừng một chút, nói ra, người thần bí kia cũng không có trực tiếp động thủ, mà là giúp chúng ta tại trong quỷ cốc bố trí đại trận, khốn trụ thiên ngục lão nhân, chúng ta mới có thể đánh giết. Cũng chính vì bọn họ không có động thủ, thiên ngục lão nhân mới có cơ hội giết chết dạ gia tộc trường. Bạch Hỷ mới có thể kéo lấy một cái quân hầu cảnh đồng quy vu tận. Bạch Lãnh mới có thể trốn tới. Giống như cái kia cường giả bí ẩn động thủ, thiên ngục lão nhân tuyệt đối không có cơ hội giết chết dạ gia tộc trường. Bởi vì ta cảm giác người kia chiến lực phi thường khủng bố. Không tại thiên ngục lão nhân phía dưới. Tại Bắc Mạc chỉ có hai người so thiên ngục lão nhân cường. Thần miếu người không có khả năng động thủ. Cái kia chỉ có Đỗ Tranh. Sở dĩ suy đoán ra Đỗ Tranh, kỳ thật cũng là cùng hắn không có động thủ có quan hệ. Đỗ Tranh là Trung Châu người của Đỗ gia. Trung Châu bên kia mấy cái đỉnh phong đại tộc thế lực lớn từng có ước định. Trung Châu gia tộc thế lực không thể lẫn vào hắn hơn Đại Châu phân tranh. Trừ phi Đỗ gia từ bỏ Trung Châu địa bàn, toàn tâm đến Bắc Mạc Dương. Còn có một điểm, Bắc Mạc các thế lực kỳ thật một mực hoài nghi Thiên Hàn Quốc Đỗ gia cùng Trung Châu Đỗ gia có quan hệ. Rất có thể Thiên Hàn Quốc Đỗ gia kỳ thật liền là Trung Châu Đỗ gia một cái chi nhánh. Trung Châu Đỗ gia trong bóng tối phái một cái chi nhánh đến Bắc Mạc Dương, sau đó nâng đỡ Bắc Mạc Đỗ gia nhất thống Bắc Mạc. Cường giả bí ẩn lại là Đỗ Hành mời tới. Sở dĩ cường giả bí ẩn là Đỗ Tranh khả năng đạt tới tám thành. Vũ Hóa Thần một phen giải thích phía dưới, Lục Ly cùng Minh Vũ xem như đã hiểu. Dạ cha hai người cái hiểu cái không? Không có hỏi nhiều, Lục Ly sửa lại một chút suy nghĩ. Hiện Vũ Hóa Thần suy đoán rất có đạo lý. Bởi vì Thiên Hàn Quốc giống như kiến quốc mới 15 năm mà thiên phạt phòng đấu giá tiến vào Bắc Mạc thời gian cũng không dài. Thiên Hàn Quốc quốc chủ họ Đỗ. thiên phạt phòng đấu giá phía sau cũng là Đỗ gia. Cái này không khỏi quá mức trùng hợp a, không đúng, Lục Ly trong đầu náo ra một nỗi nghi hoặc. Hắn hỏi, Vũ Hóa Thần, ngươi không phải nói Đỗ Tranh không thể lẫn vào Bắc Mạc phân tranh, đây không phải là đại biểu hắn không thể quang minh chính đại động thủ đã hắn không thể động thủ. Chúng ta có sợ gì chi? Vũ Hóa Thần cười khổ một tiếng. Chắp tay nói, thiếu chủ, không thể quang minh chính đại động thủ là bởi vì không thể lưu lại chứng cứ. Giống như Đỗ Tranh cưỡng ép động thủ, sau đó đem toàn trường người đều xử lý đâu giống như hắn cải trang cách ăn mặc lặng yên xuất thủ. Đâu chỉ cần không có chứng cứ Trung Châu bên kia đại tộc làm sao lại quản đối với Trung Châu đại tộc tới nói, Bắc Mạc liền là một cái chim không gảy phân hoang vu tiểu chỗ thôi. Minh Vũ nghĩ nghĩ, khuyên nói ra, thiếu chủ, không thể lỗ mãng hành sự a. Giống như Đỗ Tranh thật cùng Đỗ Hành có quan hệ, Trung Châu Đỗ gia muốn nâng đỡ Bắc Mạc, Đỗ gia nhất thống Bắc Mạc, ngươi đi Bạch Đế Sơn liền là hỏng Đỗ gia chuyện tốt, Đỗ Tranh tuyệt đối sẽ xuất thủ. Dạ cha hai người không nói gì, đối với hai người tới nói Lục Ly bất kỳ quyết định gì đều là chính xác, hai người sẽ chỉ không giữ lại chút nào chấp hành, bởi vì Lục Ly là thánh chủ. Hai người là hắn trung thành tùy tùng. Trước xem tình huống một chút đi. Lục Ly không dám mạo hiểm vậy mà hành động, đắc tội Bắc Mạc người thứ hai cũng không phải nói đùa. Một cái không tốt muốn toàn quân bị diệt. Lục Ly đem Bùi An kêu tới, để hắn đưa tin hỏi thăm Bạch Đế Sơn tình huống bên kia. Sau đó lấy tĩnh chế động, chờ đợi thời cơ. Bạch Đế Sơn tình huống không tốt cũng không xấu. Vài trăm người liên miên không dứt oanh kích hộ sơn đại trận. Đại trận kia lại tựa như một cái xác rùa đen, luôn luôn oanh bất phá. Cái này vài trăm người giống như là một đám cầm gậy gỗ tiểu hài. Làm sao gõ đều gõ không ra xác rùa đen. Hộ sơn đại trận chỉ là không ngừng quang mang lấp lánh, đều không có một tia rung động. Người phía dưới đã triệt để yên tâm, xem tình huống chí ít mấy ngày là thẻ bất phá, còn có người không tim không phổi, suy nghĩ hơn thuần, coi là người bên ngoài vĩnh viễn thẻ bất phá hộ sơn đại trận. Lại bắt đầu chế giễu khiêu khích phía ngoài võ giả, thậm chí có người trực tiếp nhục mạ Đỗ Hành bọn hắn yên phu nhân nhìn đỉnh đầu thất thải vòng bảo hộ vài lần. Tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát. Nàng phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm nói, hẳn là có thể kiên trì 5-6 ngày, hy vọng kỳ tích có thể xuất hiện. Kỳ tích, Bệ Hạ Xương có chút hiếu kỳ hỏi, tiểu cô, ngươi nói là Lục Ly sẽ đến cứu chúng ta sao, ha ha. Yên phu nhân đắng chát cười nói, đừng hy vọng Lục Ly. Tính cách của hắn ta hiểu rất rõ, nếu có thể hỗ trợ đã sớm tới, ta trông cậy vào chính là mặt khác hai phe. Đương nhiên hy vọng kỳ thật cũng không lớn. Hai phe, Bạch Thu Tuyết rất là kinh ngạc, nàng thực sự nghĩ không ra Bắc Mạc còn có ai khả năng giúp đỡ Bạch gia. Yên phu nhân thế mà bất động thanh sắc tìm hai nhà hỗ trợ. Yên phu nhân vuốt vuốt huyệt thái dương, nhẹ giọng giải thích nói. Một phe là thần miếu, ta xuất ra Bạch gia tất cả tài phú cùng linh tài bảo vật, thỉnh cầu thần miếu đại tổng quản xuất thủ, rất rõ ràng thần miếu không để ý đến, nếu không đám người này thiên ngục thành đều vào không được. Bạch Thu Tuyết nhẹ gật đầu, thần miếu chưa bao giờ lẫn vào qua bất kỳ thế lực nào phân tranh, mấy chục vạn năm đều không có phá lệ. Không có khả năng bởi vì Bạch gia một chút linh tài bảo vật tài phú xuất thủ. Nàng hỏi, tiểu cô, còn có một phương đâu? Yên phu nhân chỉ vào phía đông nam nói. Thanh Châu, Thanh Châu đệ nhất bá chủ Thần Dương Điện là thất phẩm gia tộc. Chỉ cần Thần Dương Điện xuất động mấy cường giả tới, Bắc Mạc Chi Cục sẽ lập tức giải khai. Tại Lão Tổ Tông xảy ra chuyện về sau, ta lập tức vận dụng phương thức đặc thù đưa tin cho Thanh Châu một cái tiểu gia tộc. mời bọn họ đi liên hệ Thần Dương Điện. Đáng tiếc bây giờ còn chưa tin tức truyền đến. Thần Dương Điện, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương có chút dấy lên một tia hy vọng. Thần Dương Điện các nàng đều nghe nói qua, là Thanh Châu hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thần nữ cung nhóm thế lực hoàn toàn không cách nào cùng nó chống lại. Thất phẩm gia tộc thế nhưng là ba cái nhân hoàng cảnh. Tùy ý phái một cái nhân hoàng tới liền có thể trấn áp Bắc Mạc sở hữu thế lực. Trung Châu đỉnh phong đại tộc có ước định, Trung Châu gia tộc và thế lực không thể vào chủ hắn hơn Đại Châu. Nhưng Trung Châu đại tộc lại không quản được hắn hơn lục địa. Thanh Châu cường giả đến Bắc Mạc hỗ trợ, đây không tính là cái đại sự gì. Năm đó Minh Xà bà bà còn đi Hàn Băng Thâm Uyên cướp đoạt thú hoàng tinh huyết, đồng thời giết Vũ gia người đâu. Năm sáu ngày, Bạch Thu Tuyết chăm chú nắm tay nhỏ. Có thể hay không xuất hiện kỳ tích tựu nhìn xem năm sáu ngày. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, nàng tình nguyện chết đi, cũng không muốn đi trong tiểu thế giới tham sống sợ chết. Uất ức sống hết một đời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.